Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, Bạch Phong. Cũng là cuồng, canh, ba, quy vừa cũ, thực lực yếu, Bạch Phong áp chế thực lực cường đại, áp chế đế cùng Bạch Phong một dạng thực lực. Chiến đấu kinh nghiệm cùng huyền kỹ trưởng khống tình huống không đi tính toán. Lúc này, nhạc Tô Thanh âm trực tiếp vang lên. Vậy ta tới trước tốt. Lúc này, Mã Đại Sơn mang tới một tên thanh niên, mang theo một vệt vẻ phách lối sau khi nói xong, trực tiếp đi lên lôi đài. Bạch Phong đúng không? Ta gọi Tôn Lập, ta sẽ để ngươi bò xuống lôi đài. Phách lối thanh niên đi lên lôi đài về sau, nhìn chằm chằm đối diện Bạch Phong, cười lạnh nói. Bạch Phong nhún vai một cái nói, ngươi chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Thật sao? Ngươi ra hỏa này phách lối để cho ta thật rất khó chịu. Tôn Lập nghe được Bạch Phong mà nói về sau, toát ra một vệt vẻ không vui. Võ sư 6 tầng thực lực trong nháy mắt bạo phát, hai chân không ngừng biến hóa, tốc độ cực nhanh hướng Bạch Phong phóng đi. Hành động quỷ dị liền lên đúng là có chút hình rắn bộ dáng. Thần cấp huyền kỹ xà hành bộ. Gia hỏa này thiên phú không tồi, lại nhưng đã đem cái này huyền kỹ lĩnh ngộ được lô hỏa thuần thanh chi cảnh. Nhạc Tô nhìn lấy trên lôi đài Tôn Lập, vừa cười vừa nói. Lúc này, bao quát Liễu Trường Phong, 6 tên ngoại môn trưởng lão đều đã đứng ở Nhạc Tô bên người. Mã Đại Sơn nghe nói như thế, cũng là toát ra một tia đắc ý chi sắc nhìn về phía Liễu Trường Phong. Bởi vì, người này là hắn thu hồi lại thần kỹ thuấn bộ, tuy nhiên không lại sử dụng thần cấp chiến kỹ, nhưng không có nghĩa là Bạch Phong không sẽ sử dụng thần kỹ. Lúc này, trực tiếp sử dụng thần cấp thuấn bộ, bóng người trực tiếp xuất hiện tại Tôn Lập sau lưng. Sau đó, bao trùm huyền lực tay phải thủ đao trực tiếp như thiểm điện đánh vào Tôn Lập sau chỗ cổ. Sau đó, lẳng lơ đi tới hình rắn đi bộ Tôn Lập, mắt tối sầm trực tiếp ngã xuống. Tĩnh, lúc này, chung quanh lôi đài gần 100 người, cực kỳ an tĩnh, tất cả mọi người nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt, đều tràn ngập vẻ không thể tin được. Phải biết, nơi này chính là có 60 tên nội môn đệ tử, 6 đại ngoại môn trưởng lão cùng vũ tôn 9 tầng thực lực môn chủ Nhạc Tô. Có thể Bạch Phong vừa mới đến cùng là như thế nào xuất hiện tại Tôn Lập sau lưng? Tất cả mọi người nhìn không ra mảy may môn đạo. Cái này mới khiến cho mọi người kinh hãi không thôi. Phải biết, Bạch Phong thực lực mới võ sư 6 tầng A. Chủ nhân, ngươi chiêu này chơi cợt nhả A. Cái này bạo điểm để ngươi chơi, vậy mà dùng để ẩn tàng thần kỹ thuấn bộ sinh ra không gian ba động. Hiện đang sợ là cái kia Nhạc Tô đều một mặt mộng bước đi. Bạo Linh tiếng cười lớn lúc này trực tiếp theo Bạch Phong trong đầu vang lên. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói. Ta muốn, cũng là hắn một mặt mộng bức a. Không phải vậy, sao có thể thể hiện ra ta ưu tú đây? Lúc này Nhạc Tô thật mộng bức, hắn chỗ lấy để Liễu Trường Phong đồng ý, cũng là muốn nhìn một chút, cuồng đến không biên giới Bạch Phong đến cùng có bản lãnh hay không. Hiện tại không chỉ nhìn thấy được, hơn nữa còn nhìn đến một mặt mộng bức. Tiểu tử này đến cùng là làm sao làm được? Vừa mới là cái gì huyền kỹ? Liền xem như tiểu tử này thiên phú dị bẩm, tu luyện có thể ảnh hưởng không gian ba động nhật cấp thân pháp huyền kỹ, thế nhưng đạt được hiện điểm sóng không gian chấn động đi. Vừa mới đó là cái gì quỷ a? Cứ như vậy bỗng nhiên xuất hiện tại Tôn Lập phía sau. Lúc này Nhạc Tô nhìn lấy trên lôi đài Bạch Phong, chau mày nghĩ đến, thật hoàn toàn mộng bức. Bạch Phong lúc này một chân đem hôn mê Tôn Lập đá xuống lôi đài. Vừa tốt ngã xuống tại Mã Đại Sơn trước người. Cái này khiến Mã Đại Sơn sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. đây quả thực là tại trần trụi đánh mặt của hắn, dù sao đều hôn mê, khiến người ta mang xuống đến liền tốt, người con mẹ nó trực tiếp đá xuống đến, còn đá ta trước người là mấy cái ý tứ. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm Nhạc Tô bên người, ngoại trừ Liễu Trường Phong còn lại ngũ đại ngoại môn trưởng lão, một mặt phách lối nói, năm vị ngoại môn trưởng lão đại nhân, không biết đến đón lấy các ngươi ai muốn phái người tới. Phương Chí Bình lúc này trực tiếp đứng dậy, hướng chính mình mang tới trong đó một tên tay cầm chiến đao thanh niên hô. Miêu Lỗi, ngươi phía trên. Miêu Lỗi nghe được Phương Chí Bình mà nói về sau, nhẹ gật đầu, trực tiếp đi lên lôi đài. Bất quá cùng Tôn Lập khác biệt chính là, Miêu Lỗi lúc này nhìn về phía Bạch Phong thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Có loại, cũng đừng dùng loại kia hạ lưu phương thức thủ thắng. Nửa ngày, Miêu Lỗi bỗng nhiên nói một câu để Bạch Phong trợn mắt hốc mồm lời nói. Ha ha ha, Bạch Phong nghe được Miêu Lỗi cái này cực kỳ không biết xấu hổ, lại là nhịn không được phá lên cười. Nhưng người chung quanh, ngoại trừ Liễu Trường Phong một phái người, những người còn lại không có bất kỳ người nào xem thường Miêu Lỗi lời này. Bởi vì, nếu như Bạch Phong tiếp tục làm như vậy, thật khó giải. Có thể nói, thì vừa mới lộ cái kia một tay, cũng đủ để cho Bạch Phong tại tứ tượng môn đứng vững bước chân. Sau khi cười to, Bạch Phong lúc này nhìn về phía Miêu Lỗi nói. Tốt. Vậy ta cũng không cần loại kia hạ lưu phương thức đối phó ngươi. Miêu Lỗi vốn là thử một chút, không nghĩ tới Bạch Phong vậy mà thật mắc câu rồi. Muốn đến nơi này, trực tiếp bộc phát ra võ sư 6 tầng thực lực. Dù sao Nhạc Tô ở chỗ này, Ninh Khả thua trận giao đấu, cũng tuyệt đối không thể phóng xuất ra vượt qua võ sư 6 tầng thực lực. Cái này là quy ủ tinh cấp huyền kỹ ba nứt phá không chạm. Miêu Lỗi lúc này hùng hậu huyền khí bao trùm ở trên tay chiến trên đao. Hét lớn một tiếng về sau, đột nhiên chém ra, ba đạo ngưng tụ hùng hậu huyền khí đao chạm dọc theo mặt đất bay thẳng đến Bạch Phong đánh tới. Thần kỹ tốc quyền, Bạch Phong sau khi thấy, cười lạnh một tiếng, thần sắc bình thản trực tiếp vung ra chậm rãi nhất quyền. Sau đó, 10 đạo quyền phong trong nháy mắt xuất hiện, 3 đạo quyền phong vọt thẳng hướng cực tốc vọt tới 3 đạo đao chạm. Còn lại 7 đạo quyền phong mang theo gào thét chi phong, toàn bộ hướng về đối diện Miêu Lỗi đánh tới. Cái này sao có thể? Hắn đây là cái gì huyền kỹ? Vậy mà có thể trong nháy mắt đánh ra 10 quyền, mà lại, mỗi một quyền đều có võ sư 6 tầng lực lượng. Trong cơ thể hắn đến cùng có bao nhiêu huyền lực? Phương Chí Bình thấy cảnh này, phát giác được cái kia 10 đạo quyền phong lực lượng, toát ra một vệt vẻ giật mình kinh hô lên. 3 quyền phá 3 chạm, còn lại thất quyền cũng là bị chợt bộc phát ra thực lực chân thật võ sư 9 tầng Miêu Lỗi nhẹ nhóm đến cản lại. Ta thua, bạo phát thực lực chân thật phòng ngự có thể, nhưng nếu như tiến công cũng là xúc phạm tứ tượng môn giao đấu quy tắc. Miêu Lỗi đã sớm theo Phương Chí Bình chỗ đó biết được kỹ càng giao đấu quy tắc, cho nên lúc này trực tiếp nhận thua về sau liền đi xuống lôi đài. Hắn biết mặc dù thua, nhưng tối thiểu so cái kia Tôn Lập thể diện nhiều. Bạch Phong lúc này chảy lộ ra một bộ vô địch tịch mịch thần sắc nhìn lấy Mã Đại Sơn, Phương Chí Bình các loại ngũ đại ngoại môn trưởng lão lớn lối nói. Không muốn chậm trễ thời gian, để cho các ngươi người cùng lên đi. Cuồng tạc thiên, nhưng mặc kệ là ngũ đại ngoại môn trưởng lão vẫn là Nhạc Tô, lúc này lại là mảy may không có cảm giác khó chịu. Bởi vì, Bạch Phong thực lực còn tại đó, người ta có phách lối tiền vốn. Mặc kệ là trước kia quỷ dị di động còn là vừa vặn 10 quyền, để ngũ đại trưởng lão biết, coi như làm cho tất cả mọi người cùng tiến lên, sợ là đều không nhất định lại là Bạch Phong đối thủ. Bởi vì bọn hắn đã từng cũng cuồng qua, bọn họ biết Đã Bạch Phong dám cuồng làm cho tất cả mọi người cùng tiến lên, vậy mình thì tuyệt đối còn có càng cường đại hơn át chủ bài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.